Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, cấp C nhiệm vụ. Nhìn xem say như chết Tazuna, Kakashi có chút bất đắc dĩ. Vị đại thúc này thần kinh cũng là không nhỏ a. Bất quá hắn như là đã đến Konoha, nghĩ đến ngày mai hẳn là liền sẽ đi Hokage ký túc xá tuyên bố nhiệm vụ. Momochi Yabuza, Minazuki Bạch, lần này nên gặp nhau. Kakashi trong lòng đã có dự định, yên lặng đi trở về Hatake gia đình. Xa xôi sóng chi quốc, Yabuza lau sạch lấy trong tay của mình trảm thủ đại đao. Ánh mắt lạnh lẽo, Yabuza tiên sinh, một cái tóc dài phất phới thanh tú đẹp thiếu niên từ phòng ốc bên ngoài đi đến. Bạch, thế nào, tìm đến tư nạp tên kia sao? Căn cứ tình báo, Tazuna tự hồ là chạy tới Konoha thôn đi cầu viện. Konoha sao? Có ý tứ, nghe nói Konoha cùng vụ ẩn thiết lập quan hệ ngoại giao. Bây giờ hai cái thôn quan hệ thế nhưng là 10 phần không tệ a, Yabuza tiên sinh. Chúng ta muốn làm thế nào? Hừ, liền Tazuna điểm này thù lao. Tối đa cũng liền là cấp C nhiệm vụ hay là cấp B nhiệm vụ tiêu chuẩn. Sẽ không tới lợi hại gì nhân vật. Chờ làm cái này một phiếu. Ta rời đi sóng chi quốc chính là. Vâng, Yabuza tiên sinh. Bạch, người thích cuộc sống bây giờ sao? Yabuza đột nhiên hỏi. Yabuza tiên sinh ở đâu? Ta ngay tại chỗ nào? Yabuza tiên sinh thích, ta liền thích. Bạch lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Sáng rõ Yabuza có chút động dung. Ha ha, Bạch, người vẫn là như cũ. Xuống dưới chuẩn bị một chút đi. Thông chi quỷ huynh đệ. Ngày mai chúng ta xuất phát. Thay thẻ nhiều giải quyết cái kia Tazuna. Vâng, nhìn xem Bạch Ly đi. Yabuza lại lấy ra một khối vải trắng. Bắt đầu lau trảm thủ đại đao. Trảm thủ đại đao. Người khát vọng trở về sao? Cái kia đã cải biến vụ ẩn. Chỉ là, ta còn có thể trở về sao? Sáng bóng mặt đao làm nổi bật ra Yabuza kia lãnh khốc khuôn mặt. 9 năm trước đêm ấy, quỷ nhân Yabuza rời đi vụ ẩn, trở thành lang thang nhẫn giới lưu chó. Cho tới hôm nay, đều chỉ năng trốn tránh tránh địa sinh hoạt. Thật sự là một loại bi ai a. Konoha, Hokage cao ốc, Kakashi sensei, người đã đến a. Đi đi đi, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào nhận lấy nhiệm vụ. Hôm nay muốn cấp C nhiệm vụ. Naruto lôi kéo Kakashi cánh tay, liền hướng Hokage trong đại lâu chạy. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này tinh lực thật đúng là tràn đầy địa đáng sợ. Sakura cùng Sasuke theo ở phía sau. Sakura chỉ lo nhìn Sasuke, mà Sasuke trên mặt đồng dạng là kích động. Một tiếng cọt kẹt, cửa mở. Hokage đệ tam cùng Iruka ngay tại chỉnh lý nhiệm vụ biểu. Ồ, là Kakashi cùng Naruto à? Tới đón lấy nhiệm vụ sao? Vừa vặn, nơi này có mấy cái cấp D nhiệm vụ. Các ngươi chọn một tốt. Hokage đệ tam vừa cười vừa nói. Mấy ngày nay thứ bảy ban công việc hiệu suất rất cao. Để hắn hết sức hài lòng. Không muốn. Hokage ra ra. Chúng ta muốn làm cấp C nhiệm vụ. Naruto hét lớn. Cấp C nhiệm vụ. Hokage đệ tam sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Naruto sẽ nói như vậy. Naruto, các ngươi mới vừa vặn trở thành hạ nhẫn. Chỉ có thể làm cấp D nhiệm vụ. Chỉ có kinh nghiệm phong phú hạ nhẫn cùng trung nhẫn mới có thể chấp hành cấp C nhiệm vụ. A, ta mặc kệ. Chúng ta đều đã trở nên rất lợi hại. Nhất định phải chấp hành cấp C nhiệm vụ. Kakashi sensei cũng nói chúng ta được rồi. Naruto lúc này đem Kakashi rời ra. Hokage đệ tam nhìn về phía Kakashi. Hiển nhiên là đang chờ đợi Kakashi cho ra một cái thuyết pháp. Đệ tam đại nhân, Naruto năng lực của bọn hắn xác thực đầy đủ chấp hành cấp C nhiệm vụ. Có ta ở đây, sẽ không có vấn đề. Thì ra là thế. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền cho các ngươi một cái cấp C nhiệm vụ tốt. Đệ tam đại nhân, không thích hợp a, Iruka khuyên can nói. Ha ha, Iruka, không có chuyện gì, có Kakashi tại, một cái cấp C nhiệm vụ mà thôi. Iruka nhìn thoáng qua Kakashi, nhưng sau nói ra, cũng thế, tốt, Naruto, ta liền cho ngươi một cái nhiệm vụ, để các ngươi đi bảo hộ một cá nhân. Thật sao, là ai, Daimyo sao, còn là công chúa điện hạ? Ha ha, đều không phải là, mời ngươi đi vào một chút. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía cổng, chỉ gặp một người có mái tóc xám trắng, mang theo kính mắt đại thúc đẩy cửa vào, trong tay cầm một cái chai rượu, sắc mặt đỏ lên, xem ra đã là say chênh choáng trạng thái. Cái gì a, đều là một chút tiểu quỷ a. Tazuna cầm rượu lên bình, lại uống một ngụm, dựa vào tại trên khung cửa nói ra, nhất là cái kia lùn nhất xuẩn ra hỏa thật là ninja sao? Naruto cười ha ha nói ra, ai là lùn nhất xuẩn ra hỏa a? Ha ha, Sasuke cùng Sakura lúc này đi tới Naruto bên người, ánh mắt quét qua, ai lùn nhất một mắt hiểu rõ. Naruto giận tím mặt, kêu lên, ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Kakashi nắm lấy Naruto cổ áo bất đắc dĩ nói, Naruto, đừng làm rộn, đó là chúng ta bảo hộ đối tượng. Kakashi sensei, tốt, không cần để ý những chi tiết này. Uống say đại thúc lớn tiếng nói ra, ta là Tazuna, siêu cấp nổi danh tạo cầu chuyên gia. Tại ta về nhà tạo cầu kết thúc trước đó, xin các ngươi đánh cược tính mệnh bảo hộ ta đi. Kakashi có chút im lặng, liền Tazuna cho cấp C nhiệm vụ tiền thù lao, căn bản cũng không đủ để cho ninja đánh bạc tính mệnh đi bảo hộ hắn. Cấp C nhiệm vụ căn bản cũng không có thể sẽ xuất hiện nhân viên thương vong, trừ phi ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá Kakashi cũng không có nói rõ, Tazuna hoang ngôn tạm thời còn không thể vạch trần. Kakashi, cái này nhiệm vụ liền giao cho các ngươi, nhiệm vụ lúc trưởng là một tháng. Minh bạch, đệ tam đại nhân. Kakashi quay đầu đối ba người nói ra, các ngươi hiện tại có thời gian một tiếng đi thu thập đồ vật, một giờ về sau Konoha thôn cửa chính tập hợp. Rõ. Kakashi về tới Hatake gia đình, trên lưng sớm liền chuẩn bị xong phía sau, từ trong ngực móc ra kia màu đỏ câu ngọc, lộ ra mỉm cười. Uchiha gia đình, Sasuke, ngươi tại sao lại trở về rồi? Mikoto nghi hoặc mà hỏi thăm. Mụ mụ, tiểu đội chúng ta vừa mới xác nhận một cái cấp C nhiệm vụ, muốn đi sóng chi quốc, ta là về đến thu thập đồ vật, đợi chút nữa muốn đi. Sasuke nói, vội vã như vậy, ngươi chờ một chút, mụ mụ giúp ngươi thu thập một chút. Mikoto nói, mụ mụ, không cần, ta đi thu thập một chút là được rồi, mang mấy bộ quần áo là đủ rồi. Không được, ngươi một cá nhân chỗ nào có thể làm, ta đi giúp ngươi thu thập một chút. Sasuke bất đắc dĩ, thật sự là ngăn cản không nổi Mikoto nhiệt tình, cũng chỉ có thể để nàng đi làm. Xuân Dã Gia, Sakura, Haruno Mebuki kinh ngạc nhìn xem Sakura đi đến. Mụ mụ, ta muốn đi sóng chi quốc chấp hành nhiệm vụ, hẳn là sẽ đi một tháng. Không nói, ta thời gian đang gấp, đi trước thu thập đồ vật. Sakura hùng hùng hổ hổ địa chạy trở về phòng. Đứa nhỏ này, thật là, lớn như vậy còn như thế xúc động. Bất quá muốn đi sóng chi quốc chấp hành nhiệm vụ, rời đi thôn nhiệm vụ chỉ ít cũng là cấp C a. Làm sao lại nhanh như vậy? Được rồi, có Kakashi đại nhân đi theo, hẳn là không có vấn đề gì. Naruto một đường phi nước đại về nhà, một bên chạy một bên hưng phấn nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi, rốt cục có thể chấp hành cấp C nhiệm vụ. Nếu là nói cho Karin cùng Zugo, bọn hắn nhất định sẽ ghen ghét chết. Hắc hắc, quả nhiên đi theo Kakashi sensei là tuyệt nhất. Một giờ về sau, Konoha cổng, thứ bảy ban tập kết hoàn tất. A, thật sự là quá tuyệt vời. Chuẩn bị xuất phát, Naruto lộ ra phá lệ hưng phấn. Naruto, người hưng phấn như vậy làm cái gì? Sakura không hiểu hỏi. A ha ha, bởi vì ta còn không có rời đi thôn, cho nên cảm thấy tốt mới lạ. Naruto nhìn xem ngoài thôn con đường, một mặt hướng tới, làm cửu vĩ nhân trụ lực. Naruto tự do cũng bị hạn chế tại trong thôn. Không giống Sakura cùng Sasuke, đều từng theo cha mẹ rời đi thôn. Tiểu quỷ, ngươi dạng này thật có thể bảo hộ an toàn của ta sao? Tazuna một mặt xem thường. Naruto sắc mặt giận dữ. Muốn nói điều gì? Nhưng là Kakashi trước tiên mở miệng nói ra. Tazuna tiên sinh, Naruto là ưu tú ninja. Cái này một điểm xin ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi nhiệm vụ chỉ là bảo vệ ngươi không chịu đến cường đạo công kích, hắn không có vấn đề gì. Kakashi thẳng vào nhìn xem Tazuna, để Tazuna có chút run rẩy. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Hẳn là sẽ không. Nếu như bị phát hiện, chắc chắn sẽ không xác nhận cái này nhiệm vụ. Cho nên hẳn là chỉ là ảo giác mới đúng. Tốt, lên đường đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.